không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Tần Khanh vững vàng mà từ phía trên bay vọt đến mặt đất. Lúc này Hoa Hoa bỗng nhiên mở hai tròng mắt, nó híp híp mắt, lại nhàn nhạt nhiên nhắm lại, Dung Nguyên trước hết hoàn hồn. Tiến lên một tay đem Tần Khanh kéo qua đi, động tác mang theo một chút vội vàng. Hắn tiến đến nàng bên tai nói nhỏ nói, Tần Khanh, ngươi không thể như vậy, ân. Nhìn cặp kia mờ mịt đôi mắt, Dung Nguyên lược hiện vô lực thở dài, nói, sẽ bị bắt đi, Tần Khanh thân mình run lên. Không sai, đây là cái khoa học thế giới, mọi người đều sẽ không phi, nàng sẽ phi, chính là sẽ bị chộp tới làm thực nghiệm mơ siêu. Tần Khanh khó được bắt đầu phương, làn đạn người cũng có chút phương, chủ bá sẽ không bị bắt đi đi. Đến lúc đó chẳng lẽ phát sóng trực tiếp viện nghiên cứu sinh hoạt. Trên lầu ngươi không cần nói giỡn, tóm lại cấp chủ bá điểm cây nến đuốc, nghĩ cách lừa dối qua đi đi. Là nếu muốn biện pháp lừa dối qua đi, Tần Khanh nhìn lại. Lúc này đại bộ phận người đều hoàn hồn, nàng há miệng thở dốc vừa muốn mở miệng, liền nghe Long Thiên Hoa hứng thú vội vàng nói chuyện. Phía trước ta nhìn một cái tin tức, trong tin tức người kia sẽ phi, không nghĩ tới là thật sự a, đúng vậy đúng vậy. Ta cũng nhìn đến quá, cảm thấy hảo thần kỳ, ta đại Trung Hoa quả nhiên bác đại tinh thâm. Tần Khanh muội tử ngươi hẳn là học thật lâu đi, loại này hảo vất vả, bất quá có thể ở công tác có ích đến cũng không tồi. Các ngươi tiếp thu tốc độ có chút mau, không phải thực hiểu người địa cầu. Nghe nói đại bộ phận nhân loại mê tín, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, bất quá như vậy cũng hào, như vậy chủ bá liền không cần đưa đi giải bao, đừng nói đến như vậy dọa người a uy, nếu là giải phẫu, chúng ta liền không thấy được chủ bá, hào hào, đừng nói chuyện phiếm, chúng ta muốn bắt đầu rồi. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, các bộ môn đều tiến vào chuẩn bị, Tần Khanh thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng. Bay lên tới động tác liêu nhân vô cùng, nàng rơi xuống trên mặt đất, đón nhận hướng nàng công tới võ thuật diễn viên. Tần Khanh đánh võ động tác lưu sướng, chút nào không ướt át bẩn thỉu, thần thái chi gian kiêu căng khí phách càng là lệnh người không rời được mắt, liền hướng này thân. Công phu, Long Thiên Hoa liền cảm thấy Tần Khanh tương lai quang minh vô hạn, ngoại tinh nhân nhóm cũng cảm thấy xuất sắc. Có một ít người qua đường xem xong này bộ động tác nháy mắt người qua đường chuyển phấn. Tại ngoại tinh cầu, đại gia dùng chính là vũ khí lạnh, gần người vật lộn thiếu chi lại thiếu. Giống Tần Khanh loại này sạch sẽ lưu loát lại xinh đẹp đánh diễn. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy tạp, một cái quá, vất vả. Dung Nguyên cầm lấy một bên khăn lông, đứng dậy hướng nàng đi tới. Nhưng đột nhiên, một cái xám trắng bóng dáng chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, Dung Nguyên trên tay khăn lông dừng ở nguyên bản ở ngủ say Hoa Hoa trong miệng. Hoa Hoa ngậm khăn lông, mắt lé nhìn Dung Nguyên, cũng không biết có phải hay không Dung Nguyên ảo giác. Hắn thế nhưng từ Hoa Hoa trong ánh mắt thấy được một chút khinh thường cùng căm thù. Hoa Hoa nhảy đến Tần Khanh trên vai, đem khăn lông đưa đến Tần Khanh trên tay. Tần Khanh sờ sờ Hoa Hoa lỗ tai, có chút vui mừng nói, Hoa Hoa hiểu được đau lòng chủ nhân, hừ, quỷ tài đau lòng ngươi, này chỉ là ở tuyên bố bổn vương chủ quyền thôi, nữ chủ diễn lâu nhưng quân thích miêu, thấy vậy, không khỏi đi lên trước tới, đây là nhà ngươi a? Ân, Tần Khanh gật gật đầu, dự trữ lương, lâu nhưng quân cũng không thật sự, nàng nguyên bản tưởng duỗi tay sờ sờ Hoa Hoa, nhưng lại tiếp xúc đến Hoa Hoa ánh mắt khi, lại ngượng ngùng thu hồi ngón tay, nó gọi là gì? Hoa Hoa, lâu nhưng quân cười cười, nói, nhà ta cũng có một con dưỡng 3 năm miêu, chính là ném, hôm qua mới tìm được, lại nói tiếp thật muốn cảm tạ người kia, lâu nhưng quân vừa dứt lời, một bên trợ lý tiếp nhận câu chuyện. Có phải hay không cái kia a? Phát sóng trực tiếp ngược miêu thời điểm có cái nữ hiệp xông vào. Ta cũng nhìn, cũng không biết người nọ là ai a. Tóm lại xem đến hảo hả giận nga, lâu nhưng quân mặt mày càng là nhu hòa. Ân, nếu có thể gặp được, nhất định phải hảo hảo cảm ơn nàng, Tần Khanh trong lòng ngực hoa hoa ngửa đầu liếc Tần Khanh liếc. Mắt một cái, trong ánh mắt mang theo hơi hơi trào phúng, ha ha ha ha. Các ngươi nữ hiệp đang ở các ngươi trước mặt à, cười đã chết, nữ hiệp mời nói ra ngươi cảm tưởng. Nữ hiệp nháy mắt trở thành cái kia cái gì? Siêu nhân, không sai, siêu nhân, 23.333 Tần Khanh, ngoặc kép, cái gì video, chính là cái này à, trợ lý móc di động ra. Đem video mở ra đưa qua, Dung Nguyên híp mắt, tinh tế nhìn, bắt đầu là một người nam nhân ở ngược miêu. Trong video miêu mệ ánh mắt cùng huyết tinh hình ảnh làm Dung Nguyên dạ dày chung không khỏe. Đột nhiên, một nữ nhân xuất hiện ở màn ảnh, gương mặt kia tuy rằng tràn đầy bùn ô, nhưng thông qua thân hình, vẫn như cũ không khó coi ra đây là Tần Khanh, Dung Nguyên trừng lớn một đôi đẹp mắt phượng. Tràn đầy kinh ngạc nhìn phía Tần Khanh quay đầu đi. Làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, quay ngựa. Chúc mừng quay ngựa, 2333, làm chuyện xấu bị Kiều thiếu tiểu vương tử đã biết. Chủ bá đừng chột dạ a, Tần Khanh sao có thể chột dạ, nàng lại không làm gì chuyện xấu. Long đạo, nếu là không có việc gì ta liền đi phòng bếp, giữa trưa còn phải làm cơm đâu, Tần Khanh, giữa trưa ăn cái gì a? Tần Khanh suy tư trong chốc lát, chờ đi xem có cái gì tài liệu đi, nhất định cho đại gia làm tốt ăn, vừa nghe lời này. Nhân viên công tác không cấm lộ ra tươi cười, mang theo hoa hoa tiến phòng bếp không có phương tiện. Tần Khanh nghĩ nghĩ, quyết định đem hoa hoa lưu lại nơi này, biểu ca Tần Khanh này biểu ca là càng ngày càng thuận. Miệng, nàng đem hoa hoa ném qua đi, nó liền làm ơn ngươi, nếu là không ngoan đánh một đốn liền hào. Hoa hoa, Dung Nguyên tiếp nhận, trong lòng ngực miêu hiển nhiên ở kháng cự Dung Nguyên tiếp xúc. Hắn bên môi hàm mặt cười. Hảo, Tần Khanh lại đem tầm mắt dừng ở hoa hoa trên người. Duệ Thanh nói, ngươi ngoan, không cần làm sự tình. Hoa hoa thân mình một run run, lập tức không có động tác, chỉ là trừng mắt một đôi đẹp mắt mèo nhìn Tần Khanh. Xác định nó không hề làm ầm ĩ sao? Tần Khanh xoay người đi sau bếp đại gia hỏa đều đã bắt đầu nấu cơm. Bọn họ biết Tần Khanh bị mang đi đương võ thế, cũng đều không có câu oán hận, thấy Tần Khanh tiến vào, lưu bếp nhìn nàng một cái hướng trên bàn chỉ, Tần Khanh ngươi đem những cái đó quả nho giặt sạch, sau đó cấp phim trường người đưa đi, Tần Khanh gật gật đầu. Lấy ra một cái chậu, đem quả nho một viên lột đi vào, theo sau thả điểm nước. Nhéo điểm mặt dài tới rồi quả nho thượng, trong đó một cái đầu bếp thấu đi lên. Nói, Tần Khanh ngươi đây là nấu ăn đâu? Phóng mặt làm gì? Tần Khanh cúi đầu làm trên tay động tác, nhàn nhạt nói, mặt trên đều là nông dược, chỉ dùng thủy rửa không sạch, phóng điểm bạch diện, sẽ đem nông dược cùng bùn tí toàn bộ dính rớt. Như vậy tẩy ra quả nho cũng so dùng nước trong tẩy ra quả nho trong sáng, lúc này dính vào mặt trên. Bạch diện đã dần dần biến hắc, còn có một ít ghê tởm viên viên theo điêu tàn. Xem không sai biệt lắm, Tần Khanh xả nước tẩy sạch, lại lấy ra một cái chậu giặt sạch lần thứ hai. Theo sau, Tần Khanh đem quả nho thịnh ở đẹp mâm chung. Cái này mùa quả nho viên viên no đủ, màu sắc ánh sáng. Đầu bếp thò lại gần vừa thấy, quả thực, Tần Khanh tẩy ra quả nho so với bọn hắn tẩy ra tới muốn sạch sẽ nhiều. Ánh đèn hạ, kia thâm tử sắc quả nho phiếm oánh oánh quang, như là tự mang lự kính, toàn bộ nhan giá trị đều thượng một cái cấp bậc. Tần Khanh cầm lấy một viên quả nho nhét vào trong miệng, da thực giòn, thịt quả ngọt thanh, nàng thích liền thịt mang ra cùng quả nho hạt cùng nhau ăn. Kia tư vị miễn bàn có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng vào lúc này. Trong đầu cái kia thanh âm lại vang lên, vũ trụ phát sóng trực tiếp áp có đổi mới. Lần này đổi mới gia tăng chủ bá vòng, làm ngài có chính mình tiểu đoàn thể. 2. Gia tăng bắt chước thế giới công năng, phương tiện ngài giới giải trí chi lộ. 3. Gia tăng chủng tộc khác phiên bản, mở rộng ngài fan vòng. 4. Chữa trị bộ phận công năng bác. Lần này đổi mới đem ở buổi tối 12 điểm đổi mới. đổi mới phương thức vì cưỡng chế đổi mới. Vọng người sử dụng đều biết, phần mềm muốn đổi mới tương đương còn hảo là buổi tối đổi mới. Bằng không liền không thấy được chủ bá, rác rưởi phần mềm mỗi ngày đổi mới. Tò mò chủng tộc khác là cái gì? Cùng tò mò, không phải nói ho gát đến tổng lý sẽ xuất hiện sao QAQ? Tổng lý đâu? Tổng lý trăm công ngàn việc. Sao có thể mỗi ngày xem phát sóng trực tiếp lạp? Ở bọn họ lải nhải trong quá trình, Tần Khanh đã đem quả nho đưa đến phim trường, nhưng mới vừa đi vào. Liền thấy mọi người làm thành một đoàn, trong đó Long Thiên Hoa chính cầm di động, thần sắc chi gian tràn đầy sốt ruột. Tần Khanh đem quả nho phóng tới một bên. Nàng đi qua đi vừa thấy, bị vây quanh ở trung gian đúng là Tần Khanh cấp làm thế thân nữ diễn viên. Lúc này nàng mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, đậu đại mồ hôi không ngừng từ cái trán chảy xuống. Chỉ là nhìn, liền biết lúc này nàng thật không dễ chịu, đây là làm sao vậy? Mới vừa A Lâm nói bụng đau, sau đó liền bắt đầu phun, đạo diễn chính gọi điện thoại kêu xe cứu thương lại đây đâu, nhân viên công tác biên nói. Biên dùng khăn lông chà lau trên mặt nàng mồ hôi, thực xin lỗi. Ta cho đại gia thêm phiền toái, đoàn phim mới vừa bắt đầu quay không mấy ngày. Mỗi lần đều là chính mình xảy ra chuyện, A Lâm nghĩ, trong lòng thực hụt hẫng. Tần Khanh đẩy ra mọi người tiến lên. Nàng đầu tiên là nhìn A Lâm sắc mặt, lại đem tay đặt ở nàng trên bụng nhẹ nhàng đè ép áp. Này một áp, A Lâm nháy mắt kêu lên đau đớn, người phía trước ăn cái gì? Cua lớn, A Lâm thành thật đáp, cuối cùng lại đỏ mặt bỏ thêm một câu. Sau đó ăn thịt nướng cùng kem ly, như vậy ăn. Bụng không xấu mới kỳ quái đâu, Long Thiên Hoa buông điện thoại. Đi lên trước tới, xe cứu thương lập tức tới đây. A Lâm ngươi còn được không? A Lâm còn chưa nói lời nói. Cúi đầu đối với thùng lại là một trận ói mửa, lăn lộn vài phút. Xe cứu thương cuối cùng tới rồi, nhìn bị đưa lên xe cứu thương A Lâm. Long Thiên Hoa đầu đều lớn. A Lâm tại đây bộ kịch trung sở đóng vai chính là một cái vì ca ca báo thù nữ hiệp. Sau lại chết ở tham quan đao hạ, tuy rằng không mấy chàng diễn, nhưng kịch trung sở hữu quan trọng cốt truyện đều phải từ nàng liên tiếp. Hiện tại A Lâm không còn nữa, kế tiếp xuất diễn nhưng như thế nào chụp. Hiện tại Long Thiên Hoa chỉ cầu nguyện A Lâm ngàn vạn có khác cái gì vấn đề lớn. Hết chương.